Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, khảo hạch đệ nhất, năm càng, Lâm Bạch tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại 18 tấc vết kiếm, kinh diễm toàn trường, kiếm Nhược Hàn hai mắt cũng là hung hăng kinh biến, kinh hô, không nghĩ tới hắn cư nhiên cường tới mức như thế. Diệp Kiếm Thu cười nói, hắn còn tại ẩn giấu thực lực, nếu như ta không có đoán sai lời nói, đó cũng không phải Lâm Bạch một kích toàn lực. Kiếm Nhược Hàn cả kinh, cái gì, ngươi nói này cũng còn chưa phải là hắn một kích toàn lực. Diệp Huynh, vậy ngươi phỏng chừng nếu như Lâm Bạch xuất toàn lực lời nói, cần phải sẽ có bao nhiêu tấc bết kiếm? Diệp Kiếm Thu mỉm cười lắc đầu nói rằng, khó mà nói, cái này nhân loại quá thâm bất khả chắc. Còn nhớ rõ ban đầu ở danh kiếm sơn trang luận võ bên trên sao? Ta cảm thấy ta là có hoàn toàn chắc chắn thắng hắn. Thật là cuối cùng lại thật không ngờ ta cư nhiên bại. Kiếm Nhược Hàn hai mắt híp một cái, thần sắc có chút suy sụp. Kiếm Nhược Hàn cảm giác mình và Lâm Bạch ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo ra. Lâm Bạch trở lại đê cấp tổ bên trong. Lúc này đê cấp tổ bên trong võ giả nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt đều là tràn ngập kiêng kỵ. Có thể tại thí kiếm thạch bên trên lưu lại vết kiếm 18 tấc người, nhất định là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Đường Bất Phàm kích động nói đến, Lâm Bạch, ngươi cũng thật là lợi hại, vết kiếm 18 tấc, nhất định là hôm nay khảo hạch tên thứ nhất, không giống ta, phỏng chừng liền một tấc vết kiếm đều không để lại tới. Lâm Bạch, ngươi hãy thành thật nói, đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới cái gì cấp độ? Lâm Bạch cẩn thận suy nghĩ một phen, nói rằng, qua miễn cưỡng có cảnh giới đại thành A. Một chiêu này thần thông rất mạnh, là ta tu luyện qua sở hữu thần thông bên trong một chiêu mạnh nhất. Nếu như ta vừa rồi dùng kiếm tâm thông minh ra tay toàn lực lời nói, phỏng chừng hội một kiếm đem cái này thí kiếm thạch cho vỡ nát. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, Đường Bất Phàm nói rằng, không thể nào, nếu muốn vỡ nát thí kiếm thạch, vậy ít nhất được có vết kiếm 30 tấc ở trên lực lượng. Lẽ nào ngươi? Đường Bất Phàm nhìn về phía Lâm Bạch, lúc này tựa như nhìn lấy một cái yêu nghiệt đồng dạng hoảng sợ. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Làm Lâm Bạch ánh mắt nhìn kỹ hướng thí kiếm thạch bên trên thời điểm, có thể mơ hồ phát hiện, tại thí kiếm thạch biên giới bên trên, có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy chỗ thật nhỏ vết dạn. Nếu như Lâm Bạch toàn lực một kiếm lời nói, có thể chính có thể đem thí kiếm thạch vỡ nát. Lâm Bảo Vũ thống kê một chút hôm nay thành tích khảo hạch. Đã nói đạo, hôm nay kiểm tra hàng tháng, đệ nhất danh là đê cấp tổ Lâm Bạch, vết kiếm 18 tấc. Tên thứ hai, thiên tài tổ Diệp Kiếm Thu, vết kiếm 10 tấc. Tên thứ ba, thiên tài tổ Long Thanh Phong, vết kiếm 9 tấc. Tên thứ tư, thiên tài tổ Kiếm Nhược Hàn, vết kiếm 8 tấc. Ngoặc kép, 10 vị trí đầu võ giả tới chỗ của ta nhận lấy khen thưởng tích phân. Hắn đi qua khảo hạch võ giả, tại các ngươi đạo sư nơi nào nhận lấy tích phân? Lâm Bảo Vũ lúc này nhàn nhạt đối toàn trường võ giả nói rằng, lời này vừa nói ra, Lâm Bạch cùng hắn 10 vị trí đầu võ giả liền đi hướng Lâm Bảo Vũ. Lâm Huynh, chúc mừng a! Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch chạm mặt, liền cười hô. Lâm Bạch cười nhạt, cần gì phải chúc mừng, nếu như Diệp Huynh ra tay toàn lực lời nói, phỏng chừng cũng gần như có thể có vết kiếm 18 tấc. Diệp Kiếm Thu lúng túng cười một tiếng, ta có thể không sánh bằng Lâm Huynh, coi như ra tay toàn lực lời nói, cũng tối đa bất quá chỉ có vết kiếm 15 tấc mà thôi. Kiếm Nhược Hàn vừa nghe kinh hô đến, cái gì, hai người các ngươi đều lưu thủ? Lúc này Kiếm Nhược Hàn trong con ngươi nhìn về phía Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch là lúc đều là tràn ngập kiêng kỵ. Nàng thật không ngờ cư nhiên Diệp Kiếm Thu cũng lưu thủ. Lâm Bạch nhìn về phía Long Thanh Phong, sắc mặt ngay lập tức sẽ trông trẻo nhưng lạnh lùng hạ xuống. Long Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch, hai tháng sau khi tân nhân luận võ, ta tới lấy mạng của ngươi. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta cũng đang có quyết định này. Long Thanh Phong khinh thường chế nhạo một tiếng, nhận lấy hết tích phân sau khi trực tiếp liền rời đi. Sau đó, Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu từng bước lần lượt đi lên nhận lấy tích phân. Lâm Bảo Vũ nói rằng, hôm nay kiểm tra hàng tháng kết thúc, đều tản ra, sở hữu đệ tử nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Hai tháng sau khi tân nhân luận võ, khen thưởng lại so với hiện tại càng thêm phong phú. Lâm Bảo Vũ nhàn nhạt nói đến, vâng, sở hữu đệ tử đáp một tiếng, bắt đầu ly khai kiếm đạo viện đạo tràng. Xa xa kiếm lâu bên trên, Bùi Tịch vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thí kiếm thạch bên trên Lâm Bạch lưu lại 18 tấc vết kiếm, sợ đến thật lâu nói không ra lời. Độc Cô Vân khẽ cười nói, Bùi Tịch, ra sao, chịu thua sao? Bùi Tịch cười khổ không ngừng nói đến, ta chịu thua, thua tâm phục khẩu phục. Không nghĩ tới cái này Lâm Bạch tại thần thông hiểu được, lại có thâm hậu như thế tạo nghệ. Trong vòng một đêm dĩ nhiên đem kiếm tâm thông minh tu luyện tới mức như thế. Độc Cô Vân cười nói, chớ nói nhảm, chịu thua liền đem Xuân Nhật Nhượng lấy ra. Bùi Tịch cười khổ một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một bò rượu tới. Ôi, ta tiểu bảo bối a, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Độc Cô Vân ôm Xuân Nhật Nhưỡng cười không ngừng. Độc Cô Vân lại hỏi, Bùi Tịch, ngươi bây giờ không có chuyện làm, thật sao? Bùi Tịch cười nói, đúng. Độc Cô Vân cười nói, vậy được, ngươi đi đem Lâm Bạch mang đến gặp ta. Vâng, Bùi Tịch đáp một tiếng, nhìn lấy Bùi Tịch ly khai, Độc Cô Vân thần sắc hơi hơi mừng rỡ, hơi chút trầm ngâm nói rằng, xem ra Mạc Vấn Kiếm ngày sau có người kế thừa. Làm Lâm Bạch cùng Đường Bất Phàm đang muốn lúc rời đi sau khi Nhiếp Tiểu Tiên đuổi theo, kinh hỉ nói đến, không nghĩ tới ngươi thật trong một đêm đem kiếm tâm thông minh tu luyện thành công. Lâm Bạch cười nói, may mắn mà thôi. Nhiếp Tiểu Tiên nói rằng, cái kia Lâm Bạch, ngươi có hơn 5.000 tích phân khen thưởng, có phải hay không cần phải mời ta ăn một bữa ăn ngon? Ăn, cái gì ăn, mang ta lên. Đường Bất Phàm vừa nghe có ăn, hai mắt đều sám ngắt ánh sáng, vẻ mặt kích động nói đến. Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Giữa lúc này, Bùi Tịch thân ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Nhiếp Tiểu Tiên hành lễ nói, gặp qua Bùi Tịch trưởng lão. Bùi Tịch khẽ gật đầu, nói rằng, Lâm Bạch, theo ta đi, viện trưởng đại nhân muốn gặp ngươi. Lâm Bạch sững sờ, vấn đạo, hắn từ lĩnh Nam trở về. Bùi Tịch nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời sững sờ, vấn đạo, ngươi cùng viện trưởng đại nhân nhận thức? Lâm Bạch khẽ cười nói, một cái lão tạt mau, câm miệng, ngươi làm sao có thể như thế nói viện trưởng đại nhân? Bùi Tịch trợn mắt chừng liếc mắt Lâm Bạch, liếc mắt, Lâm Bạch ngượng ngùng cười một tiếng, nhớ lại đứng lên, ban đầu ở Danh Kiếm Sơn Trang cùng Độc Cô Vân tỷ thí thời điểm, lão gia hỏa này không sánh bằng Lâm Bạch, còn lừa gạt Lâm Bạch đi Danh Kiếm Sơn Trang. Cũng may cuối cùng Độc cô Vân cũng thực hiện hắn hứa hẹn. Bằng không lời nói, Lâm Bạch phỏng chừng tha không lão già này. Lâm Bạch cười nói, Nhiếp đạo sư, xem ra chỉ có thể ngày sau tại mời ngươi ăn cơm mà ni. Nhiếp tiểu tiên nói rằng, Lâm Bạch, mau đi đi, tất nhiên viện trưởng muốn gặp ngươi, nhất định là có chuyện rất quan trọng tìm ngươi. Không muốn qua loa sơ suất, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta biết, mời Bùi Tịch trưởng lão dẫn đường a. Lúc này, Lâm Bạch theo Bùi Tịch trực tiếp ly khai kiếm đạo viện đạo tràng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.